Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, Kagami trưởng thành. Được, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Hayashi Amasu uốn éo eo, quay về đứng ở trước mặt mình. Taiga Kagami nói rằng, mấy cầu phân thắng thua? Một cầu, vẫn là ba bóng. Hayashi Amasu có chút lười nhác nói rằng, ba bóng. Có điều ngươi không thể sử dụng cầu kỹ, tầm mắt hướng dẫn. Dùng cầu kỹ liền vô vị. Kagami đem banh trong tay trên đất vỗ vỗ. Sau đó liền ném cho trước mặt Hayashi Amasu, không thể sử dụng vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn. Xem ra Kagami hắn còn đúng là bị cái này cầu kỹ bị dọa cho phát sợ a. Cầu kỹ cũng nên tính là thực lực một phần đi. Hayashi Amasu hắn có chút bất đắc dĩ. Có điều hắn cũng sẽ không bởi vì không thể sử dụng vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn, liền từ bỏ cuộc tranh tài này. Trái lại cảm thấy cuộc tranh tài này càng thêm thú vị. Được. Ta không cần cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn. Liền nhìn ngươi có thể đạt đến mức nào. Một cầu không biết có thể hay không lấy xuống. Hayashi Amasu hắn tà mị nở nụ cười đối với hắn. Kagami cũng không có phản bác, mà là lựa chọn trầm mặc. Bởi vì hắn biết, mình cùng Hayashi Amasu thực lực không phải vẻn vẹn một cái cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn, liền có thể san bằng. Hai người đi tới sân bóng rổ bên trong. Hayashi Amasu công kích, Kagami phòng thủ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta muốn tiến công, không muốn phí lời, muốn tiến công liền mau mau. Ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Kagami có chút không nhịn được nói, được. Nếu ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, như vậy ta liền đến. Hayashi Amasu vỗ tay một cái bên trong bóng rổ. Trên người cái kia phân lười nhác khí tức vào đúng lúc này trong nháy mắt biến mất. Khí tức bắt đầu chuyển biến, trở nên lộ hết ra sự sắc bén. Có chút để người không thể chịu đựng trên người hắn tỏa ra này cỗ kiên quyết thông thạo khống chế. Trong tay bóng rổ, từ đầu tới cuối duy trì ở một cái xếp vị trí. Một cái Kagami không cách nào đem cướp đi vị trí, nếu không có cách nào sử dụng vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn. Như vậy trước hết thử xem Kagami thực lực của hắn, nhìn hắn năng lực chịu đựng ở nơi nào. Quay về Kagami, Hayashi Amasu khóe miệng của hắn hướng lên trên vung lên. Thân thể tốc độ di động nhất thời có một cái tăng lên trên diện rộng, thật nhanh. Thật sự thật nhanh. Kagami hắn trợn to hai mắt, đem tầm mắt vững vàng cố định ở Hayashi Amasu trên người hắn. Lực lượng tinh thần trước nay chưa từng có tập trung, bắp thịt chăm chú banh, làm ra bất cứ lúc nào phòng ngự chuẩn bị. Một hiệp, hai cái hiệp, ba cái hiệp, ở này ngăn ngắn một giây đồng hồ Hayashi Amasu liền tiến hành rồi ba cái hiệp tiến công. Tốc độ cực nhanh, nếu như không có cao siêu cầu kỹ, tuyệt đối không thể chống đỡ được này ba cái hiệp. Không tồi không tồi. Trưởng thành mà Kagami, cầu kỹ tăng lên tốc độ rất nhanh a. Hayashi Amasu trên mặt hắn một bộ lười nhác vẻ mặt, trong tay bóng rổ duy trì cao tốc nhồi bóng trạng thái. Quay về Kagami khẽ mỉm cười sau nói rằng, Kagami hắn không nói gì, hai mắt trợn tròn xoe, hoàn toàn không có đem chú ý tới Hayashi Amasu hắn nói tới. Vẫn hết thảy sự chú ý đều tập trung ở cái kia viên bóng rổ lên. Oành, oành, oành, bóng rổ nhanh chóng đánh ra mặt đất, thanh âm không nhỏ cũng không lớn. Có điều thanh âm này liền rõ ràng vang vọng ở Kagami trong lòng hắn. Được rồi, thứ nhất cầu ta trước hết lấy xuống. Hayashi Amasu hắn quyết định không lại nhường. Trực tiếp toàn lực vận chuyển vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, bên trong đột phá kỹ xảo. Quay về trước mặt Kagami khiến dùng đến nhanh, nhanh, càng thêm nhanh tốc độ hướng về Kagami tập kích qua. Không chỉ có tốc độ nhanh khiến người ta có chút không thấy rõ, công kích tần suất cũng giống như là thủy triều không ngừng nghỉ xung kích. Bên trái, bên trái, vẫn là bên trái. Kagami siêu gánh nặng vận chuyển đầu của hắn, thân thể làm ra một cái phòng thủ động tác. Đem Hayashi Amasu hắn gắt gao phòng thủ ở trước người của chính mình, bên phải. Kagami đầu óc của hắn phán đoán ra lần này Hayashi Amasu muốn đột phá vị trí. Thân thể hắn muốn hướng về bên phải di động qua phòng thủ, có điều thân thể của hắn bắt đầu tự động hướng về bên trái, hơi hơi di động một đoạn ngắn khoảng cách. Tuy rằng chỉ là này một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng cũng đã đầy đủ Hayashi Amasu hắn đột phá qua bạch. Nhanh chóng di động, Hayashi Amasu hắn hướng về Kagami bên phải đột phá qua. Dễ dàng thừa dịp Kagami cái kia sai lầm khe hở thành công đột phá. Đến giỏ bóng rổ phía dưới lúc này không người phòng thủ. Là một cái tốt nhất tiến công thời cơ, Kagami hắn muốn rách cả mí mắt. Tận mắt từ bên cạnh mình đột phá qua Hayashi Amasu. Nhưng không cách nào quay về hắn làm ra phòng thủ Hayashi Amasu ở không người phòng thủ tình huống. Ung dung nhảy lên, làm ra hoàn mỹ ném rổ động tác, Kagami vào lúc này chỉ có thể kỳ vọng Hayashi Amasu hắn sai lầm rồi. Kỳ vọng hắn có thể sai lầm, do đó dẫn đến này một cầu ném sai lệch, bất quá trong lòng hắn kỳ thực. Phi thường rõ ràng. Muốn Hayashi Amasu hắn sai lầm trên căn bản là không thể. Lấy thực lực bây giờ của hắn đến xem, phốc. Cầu tiến vào. Không nghi ngờ chút nào tiến vào, quả nhiên sao? Vẫn là tiến vào. Kagami khóe miệng của hắn giật giật. Cảm giác có loại cay đắng mùi vị xuất hiện ở trong lòng hắn, ta cùng Hayashi Amasu thực lực của hắn chênh lệch vẫn là khổng lồ như thế. Vẫn không có thể thành công đem hắn phòng thủ hạ xuống, khó chịu là tất nhiên. Vốn là đi tới nơi này cái trường học, Kagami một lần cho là mình là người mới bên trong mạnh nhất. Cái kia một cái, nhưng là Hayashi Amasu xuất hiện để hắn chịu đến trầm trọng đánh bóng ở đầu tiên nhìn thấy. Hayashi Amasu thời điểm, nhìn hắn cái kia phó gầy yếu tới cực điểm thân thể. Kagami trong lòng chỉ là giác người này hắn chắc chắn sẽ không chơi bóng rổ hay hoặc là thực lực. Rất kém cỏi, bằng không sẽ không như thế gầy yếu trên người không hề có một chút bắp thịt, đáng tiếc chính là. Thực tế tàn khốc để hắn trong nháy mắt tỉnh lại thế giới này hay là chính là như vậy. Chơi bóng rổ cũng không phải so với ai khác thân thể tráng. Ai thân thể khá là rắn chắc, ai sẽ thắng. So với mà là bóng rổ trình độ cùng với kỹ thuật cao siêu một chọi một thi đấu kéo dài. Khống chế bóng vẫn là Hayashi Amasu hắn cũng không có nói quá nhiều thoại. Chỉ là nhanh chóng tiến công, điên cuồng tấn công, để Kagami thân thể của hắn không cách nào phản ứng lại. Đợi được vào lúc ấy Hayashi Amasu là có thể trực tiếp đột phá qua. Liền có thể ung dung tiến vào cầu, kỳ thực Hayashi Amasu hắn là có thể càng thêm ung dung thắng. Được cuộc tranh tài này, chỉ cần hắn đang đột phá thời điểm làm ra mấy cái động tác giả. Như vậy cuộc tranh tài này sẽ trở nên cực kỳ ung dung, có điều hắn không có làm như thế. Kỳ thực hắn nguyên nhân cũng là phi thường giản đáp. Dựa vào cùng Kagami một chọi một thi đấu đến tôi luyện kỹ thuật của hắn. Tôi luyện hắn chơi bóng rổ trình độ rất hiển nhiên. Hayashi Amasu hắn thành công. Kagami hắn cũng thật không hổ là có thể mở ra cánh cửa kia người. Trải qua mấy chục lần một chọi một PK sau. Kagami hắn cũng từ từ trưởng thành. Đại não phản ứng lực cùng thân thể phản ứng lực cũng ở lấy một cái chậm chậm tốc độ tăng cường. Tăng cường phạm vi tuy rằng rất nhỏ. Thế nhưng Hayashi Amasu hắn có thể cảm giác rõ rệt đến. Kagami hắn nhưng là có tăng lên sau 5 phút Hayashi Amasu dễ dàng tiến vào 3 bóng. Cuộc tranh tài này cũng theo đó kết thúc, người thắng là Hayashi Amasu. Mà thất bại phía kia tự nhiên là Taiga Kagami, hệ thống. Đang cùng Kagami cuộc tranh tài này bên trong có hay không rơi xuống cái gì cầu kỹ? Không có. Hệ thống âm thanh lạnh lẽo, giới thiệu tóm tắt, đều là khiến người ta rất dễ dàng nghe hiểu ý của nó. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.